Chương 653, Ma Nan. Ước vạn lôi đỉnh sát phạt phảng phất là từng vị thần tướng từ cái kia cổ lão đỉnh đài cung điện bên trong đi ra. Chúa tể thương sinh một chút lôi đỉnh lan xuống, liền có thể đủ xúc động hỗn độn phá thoái, tinh không làm rung động. Cái này từng đạo lôi đỉnh ầm ầm hạ xuống, đập xuống ở La Thiên trên thân hình. Tấn đạo đài hầu như vào thời khắc ấy bị lay động, nhưng là tùy theo vững vàng hạ xuống. Mà ở phía trên cái kia một đạo thân thể, chính là bao phủ tại lôi quang bên trong. Cái kia đủ để phá hủy vạn vật sinh linh khủng bố lôi đỉnh, lại tựa hồ như vô pháp lay động cái kia một tôn thân thể mặc cho tất cả lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, nhưng thủy chung vô pháp dao động nửa phần, thậm chí ngay cả cái kia một góc cu nở dê vô pháp hất lên nửa phần bạ động. Hắn đang mượn lôi đỉnh thối luyện tần kiếm ca mắt sáng như đuốc, rất nhanh cũng là nhìn thấu La Thiên tác phẩm hành vi. Mượn dùng thiên an, đến điêu luyện tự thân, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy mánh nhân có thể đủ nghĩ ra loại biện pháp này đi. Cho dù là quan hệ thù địch, nhưng cũng không thể không than thở một câu. Ước vạn lôi đình đánh giết, cũng là ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, dòng dã kéo dài nửa khắc. Diệt chỉ có một tiếng uy nghiêm tiếng hét lớn truyền vang ra, liền như là đại đạo thiên âm tràn đầy vô tận uy coi cùng bá khí. Thời khắc này, La Thiên rốt cục động hắn rôi ra một cái tay, hướng về phía trước chậm rãi hái đi, như phảng phất là một tên giả yếu lao giả, muốn bưng lên trước mặt chén trà. Nhưng phía trên trong tinh không, nhưng lại có cực kỳ khủng bố một màn hiện lên một con to lớn cùng cực bàn tay trong tinh không xuất hiện, che lấp mênh mông, năm ngón tay như nguy nga thần sơn, sừng sững tinh không mênh mông khí thế đáng sợ chấn thiên động, cái tay này quá mức bàng bạc, thậm chí đem trọn mảnh tử sắc lôi vân đều là bao trùm. Theo La Thiên một tiếng diệt chữ hạ xuống. Nhất thời, bàn tay thu nạp, năm tòa thần sơn đè xuống một tay che trời tử sắc lôi vân ầm ầm loạn vũ. Từng đạo khủng bố lôi quang quét ngang khắp nơi, một phương phương cung điện cổ xưa miếu thờ hiện lên, hướng về cự thủ đánh tới, lôi quang mãnh liệt, uy năng đáng sợ trong tinh không bắn tóe nhưng là chút nào không làm gì được cái kia một con hắc diệu như đá bàn tay cự thủ dơ cao thiên, gần giống như nắm bắt con kiến hôi giống như vậy, cái kia để vô số người ngơ ngác biến sắc, sơ hà y. Không ngớt thiên an, ngay tại La Thiên một cái tay dưới, bắt đầu chia vỡ tan rã. Ầm ầm ầm vô số lôi quang hóa thành lôi xả từ cái kia năm ngón tay trong khe hở chạy trốn đi ra, trong tinh không bắn nhanh. Từng đạo lôi quang đều là có thể làm cho cổ thánh cường giả hôi phi yên diệt, thân thể tiêu đạo vẫn đáng sợ tần kiếm ca khẽ nhả hai chữ, không khỏi sâu sắc thở dài một hồi. Lần thứ nhất nhìn thấy La Thiên thời gian, là một bộ phân thân, bị hạng vũ tay không bóp nát. Vào lúc đó cho rằng cũng chỉ như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, truyền thuyết này bên trong tồn tại. Làm thế nào có thể là chỉ là hư danh? Chuyện này Mạc Thiên Cơ không biết lúc nào xuất hiện ở tần kiếm ca bên cạnh người, trợn mắt lên, nói chuyện cũng thắt. Trái tim phanh phanh phanh cấp tốc nhảy lên, tình cảnh này, để hắn cảm thấy khó có thể tin lúc nào Thiên La Hoàng Triều lao tổ cường đại như thế hắn tựa hồ có hơi không tin. Đây cơ hồ là tương đương với một tôn nửa bước đạo tôn tứ trọng thiên nan, đã bị trước mắt vị lao giả này một cái tay, dễ như ăn cháo bấm nát. Hắn vô luận như thế nào cu nở dê vô pháp tưởng tượng, trước mắt đây bất quá là Thiên Long Hoàng Triều một vị lao tổ, nhưng lại có thực lực đáng sợ như thế khó nói đường hội chủ không biết người này tên thật. Thần kiếm ca nói, mục đích chỉ riêng mắt lẽ nhìn bên cạnh Mạc Thiên Cơ. Biết được bất quá là Thiên La Hoàng Triều một vị lao tổ thôi, họ Vân, tên La Thiên Mạc Thiên Cơ nói, ngược lại là nhìn về phía tần kiếm ca ánh mắt không rõ vì sao. Ha ha! Hóa ra đường hội chủ lại còn không biết người này thân phận chân thật tần kiếm ca cười cười. Nếu đường hội chủ biết rõ La Thị nhất tộc hiện thế, sau lưng Thiên La Hoàng Triều, nhưng lại không biết Thiên La Hoàng Triều vốn là họ La. Người này, chính là trong truyền thuyết La Thiên A La Thiên ngươi nói là đây là La Thiên, vì sao như vậy không giống nhau. Huống hồ hắn không phải là ở cái kia một hồi đại chiến bên trong, đã sớm bị phong ấn sao Vân La Thiên Mạc Thiên Cơ lẩm bẩm. Này con cảm giác mình đau đầu, trong lúc này tin tức còn lượng lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đúng là vô pháp phản ứng lại. Nếu thật sự như vậy, vậy liền đã nói đi Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, sắc mặt cũng theo đó ngơ ngác. Như người này thân phận chân thật chẳng qua là Thiên La Hoàng Triều một vị lao tổ, lại có tư cách gì động nhiều như thế đỉnh phong thế lực. Tới trận người, đều là một phương thể lực chi chủ, dầu gì cũng sẽ có một tôn nửa bước đạo tôn đến. Là cũng chỉ có vị này truyền lưu với sách cổ bên trong truyền thuyết tồn tại, mới có tư cách này. Ha ha, xem ngày sau sau Tần Hoàng có được cẩn thận, ở đây bên trong, thế nhưng là có chừng 18 phe thế lực, có lẽ là trước đây chính là La Thị nhất tộc lính hầu Mạc Thiên Cơ nói, không khỏi lại một lần nữa vì là người này trước mặt cảm thấy lo lắng. Vì là đã từng huy hoàng một đời đại tần đế triều di dân, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì a ổ không biết đường hội chủ có thể hay không chỉ điểm một chút. Tần Kiếm Ca sắc mặt ngưng trọng, do hỏi. Chín đại huyền tộc, nói vậy Tần Hoàng đã là biết được Mạc Thiên Cơ chỉ một phương hướng nói, chi nở toa sơn phong, chín bóng người như nguy nga thần trụ chọc vào tinh không. Thứ hai, còn có thiên lôi đại thế giới thiên lôi điện, hư đại thế giới vạn thành núi, quang minh đại thế giới quang minh thần điện, hắc ám đại thế giới hắc ám thần điện, xích long đại thế giới xích long hoàng triều, băng tuyết giới băng tuyết tông, vân mộng đại thế giới vân mộng tôn giả, thiên khải đại thế giới thiên kỳ tông, linh vân đại thế giới linh vũ hoàng triều. Lại là chi nở cái phương hướng, chi nở tòa sơn phong, chín đạo như thiên đồng dạng thân ảnh ta, nhớ kỹ Tần Kiếm Ca sắc mặt không hề thay đổi, trong lòng nỉ non. Vậy đừng hội chủ đây đột nhiên Tần Kiếm Ca lại là nhìn về phía Mạc Thiên Cơ. Ta, ha ha, thương nhân một cái, người nào đối với ta có lợi liền sẽ ngã về ai, vì lẽ đó Tần Hoàng chớ có nghĩ lôi kéo ta, Mạc Thiên Cơ nói. Tần Kiếm Ca cũng là nở nụ cười. Các cạc cạc lại có đồ ăn nhân loại huyết nhục ta nghe thấy được hương khí cu nở dê, nhưng vào lúc này, xa xa hư vô bên trong, đột nhiên có một đám lớn hắc vụ bay tới. Bên trong sương mù, từng đạo khủng bố âm lanh thanh âm vang vọng khắp nơi, lệnh người có loại không rét mà run cảm giác. Đây là lúc này, Mạc Thiên Cơ đồng tử trong nháy mắt co rút lại, tại đây từng đạo ma âm phía dưới, sắc hổ là thấy cái gì so với thiên lôi còn đáng sợ hơn đồ vật. Đây là ma nan sau đó mới là chậm rãi phun ra vài chữ, những cái này đều là cùng thiên la hoàng triều là kẻ địch, bị đại đạo hiện hiện, thành ma lưu cơ trầm giọng nói. Ánh mắt nhìn cái kia một đám lớn hắc vụ, trong lòng nắm nhưng mà. Ma nan chết đi vong linh cụ hiện, cái này chính là lần thứ hai kiếp nạn Tần Kiếm Ca hai mắt hơi híp mắt lên. Những này bị đại đạo hiện ra rõ ràng ma, sách cổ bên trong có ghi chép, tàn bạo cùng cực, thích ăn huyết nhục, là vô số sinh linh sinh tử đại địch. Thậm chí, sách cổ bên trong có ghi chép, trong tinh không mỗ một thế giới, chính là sinh tồn chủng ma này.